Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 226, đánh cược tông môn vận mệnh. Cầu nguyệt phiếu, lúc trước Lộ Tầm đi vào Thiên Khuyết môn lúc, đã cảm thấy môn phái này có điểm kỳ quái, môn phái này cao tầng cùng trong tinh anh, thằng lùn không khỏi hơi quá nhiều, nhiều đến có điểm không bình thường. Chẳng lẽ lại Thiên Khuyết môn chọn lựa đệ tử thời điểm liền yêu chọn Võ Đại Lang Hình? Có thể cái này cũng có điểm không có đạo lý, người bình thường khẩu vị cũng không đến nỗi độc đặc như thế. Có lẽ tựa như Vô Kỳ Sơn đệ tử đều là mặt đơ đồng dạng, Thiên Khuyết môn có nhiều như vậy thằng lùn, khả năng cũng là công pháp tồn tại vấn đề. Lộ Tầm lúc trước kỳ thật nghĩ đúng phân nửa, đích thật là cùng Thiên Khuyết môn công pháp có quan hệ, nhưng cũng không phải là bởi vì tu luyện công pháp mà dẫn đến người lùn hình, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Khuyết môn bên trong cất giấu một vị ngay tại bế tử quan lão tổ, Thiên Khuyết môn đời thứ ba trưởng môn, đệ lục cảnh đỉnh phong, Thiên Hà thượng nhân. Thiên Hà thượng nhân năm đó đại nạn sắp tới, lại chậm chạp không cách nào đột phá tới đệ thất cảnh. Chỉ cần có thể nhập đệ thất cảnh, liền có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể dẫn dắt Thiên Khuyết môn tiến thêm một bước. Tại trước khi chết, Thiên Hà thượng nhân thi triển tại bên trong di tích thu hoạch được bí pháp, bắt đầu bế tử quan, nhưng hắn bế tử quan cùng Yến Ly lại có chút khác biệt. Yến Ly bế tử quan là bởi vì tu hành phương diện xuất hiện vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, mà Thiên Hà thượng nhân thì là cưỡng ép lưu lại cuối cùng một hơi. Thiên Khuyết môn tu luyện công pháp thoát thai tự thượng cổ vu tộc, làm tự thân huyết mạch nhiễm phải huyết mạch chi lực, đại gia tại huyết thống phương diện không tồn tại quan hệ, nhưng trong huyết mạch lực lượng lại là đồng khí liên chi. Thiên Hà thượng nhân cưỡng ép lưu một hơi, hàng năm đều cần có tuổi tác chưa tròn 10 tuổi, lại thiên tư không tệ đệ tử cho hắn cung cấp huyết mạch lực lượng. Có điểm giống là cho người thực vật bổ sung dinh dưỡng, loại này cung cấp ngược lại sẽ không ảnh hưởng hài tử tuổi thọ loại hình. Chính là sẽ suy yếu một đoạn thời gian, sau đó tiểu hài hội trưởng không cao, đây là Thiên Khuyết môn bí mật. Chỉ có trưởng môn cùng các trưởng lão biết được, mà những này khi còn bé cho lão tổ tiến hành qua cung cấp hài tử, cũng đều là xem như lần tiếp theo cao tầng bồi dưỡng. Bởi vậy, Thiên Khuyết môn bên trong những này lão thằng lùn, đều từng đã làm việc này, này đều không phải cái gì, ta vì lão tổ sao sao sao. Này một tục chính là mấy đời, đợi đến huyết mạch chi lực tích xúc đầy đủ rồi sao, Thiên Hà thượng nhân liền sẽ nếm thử đột phá đệ thất cảnh. Mà Mạc Bắc Hà bây giờ chuyện làm chính là thiêu đốt hắn huyết dịch khắp người, đối lão tổ tiến hành cung cấp, dùng cái này đổi lấy lão tổ ngắn ngủi rời núi. Đại giới rất đơn giản, đó chính là Mạc Bắc Hà mệnh, một cái đã từng đứa bé ăn xin, chỉ là đệ ngũ cảnh người tu hành, cầm chính mình mạc đổi lấy một vị đệ lục cảnh cường giả mệnh, lại thêm ma tông tiểu sư thúc tổ ân tình, đây chính là Mạc Bắc Hà ngồi lên chiếu bạc sau lấy nhỏ thắng lớn. Liễu Ưng không phải người ngu, hắn tự nhiên nhìn ra Mạc Bắc Hà giờ phút này khác biệt, tâm hắn sinh cảnh giác, trong tay lưỡi dao khổng lồ chém về phía trước, chung quanh trưởng lão như thế nào không biết trưởng môn mục đích. Mặc dù lòng có bi thống, nhưng vẫn là đem hết toàn lực ngăn tại Mạc Bắc Hà trước người. Hô, một hơi gió mát tại đỉnh núi thổi qua, Mạc Bắc Hà trong lòng bàn tay trường thương đột ngột dựng đứng lên. Nó bị giữ tại một lão giả trong tay, thương ra như rồng, trên thân thương du long điêu khắc tựa như sống lại. Một tiếng long ngâm thanh từ đỉnh núi truyền ra. Liễu Ung bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Lão tổ, đám người đồng nói, lão nhân mặc cùng Mạc Bắc Hà sấp xỉ phục sức. Tay phải của hắn vỗ nhẹ Mạc Bắc Hà bả vai, trực tiếp hóa giải huyết mạch của hắn thiêu đốt, ngã trên mặt đất một thân chật vật. Mạc Bắc Hà hai mắt đỏ như máu, một bên ho ra máu một bên quát ầm lên: "Lão tổ, ngài đoạn ta thi pháp, ngài sẽ khụ khụ khụ, lão giả chính là Thiên Hà thượng nhân." Hắn khuôn mặt rất trắng, là cái loại này không bình thường bạch, sau đó cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang từ từ phát sinh biến hóa. Hắn tinh khí thần tại biến tốt, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận một ít, như là người sắp chết hồi quang phản chiếu. Hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ra hiệu Mạc Bắc Hà không cần nhiều lời. Thiên Hà thượng nhân thân thể xung quanh truyền đến trận trận chuông đồng tiếng vang. Hắn bắt tay bỏ vào trong ngực, lấy ra một viên cùng Mạc Bắc Hà viên kia giống nhau như đúc chuông đồng. Này chuông đồng lại một cặp. Bởi vậy, kỳ thật Liễu Ưng lên núi lại bày ra sát ý lúc, Thiên Hà thượng nhân liền đã biết. Thiên Hà thượng nhân tay cầm trường thương, đi về phía trước mấy bước, ngăn tại Thiên Khuyết môn trước mọi người, đem bọn hắn bảo hộ ở phía sau. Gió đêm thổi qua, hắn mái đầu bạc trắng tùy theo nhảy múa. Nửa bước đỉnh phong, hắn nhìn Liễu Ưng, làm ra đánh giá, sắp bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong cường giả. Đích thật là Mạc Bắc Hà đợi người khó có thể chống cự tồn tại. Nhưng hắn không giống nhau, cùng một cây trường thương giữ tại Mạc Bắc Hà trong tay, cùng nắm trong tay hắn, có ngày đêm khác biệt. Này cây thương gọi Cô Dũng, sử dụng nó lúc nặng tại nhất cổ tác khí, có thể vào không thối lui. Mỗi một lần ra thương đều sẽ truyền đến trận trận tiếng long ngâm, như giao long xuất thế. Liễu Ưng trong tay lưỡi dao khổng lồ cùng trường thương giao kích cùng một chỗ, lão giả không ngừng tiến lên, Liễu Ưng không ngừng lùi lại, trường thương từ trên xuống dưới, mũi thương như đêm tối liêu quang. Liễu Ưng nâng lên lưỡi dao khổng lồ ngăn cản, hai đầu gối không chịu nổi gánh nặng, trọng trọng té quỵ dưới đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Một cái là khôi ngô tráng hán, một cái là gầy như que củi lão nhân. Cái sau nhưng từng bước ép sát, bây giờ càng là uy lực một thương, làm tráng hán trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Nửa bước đỉnh phong, cuối cùng cũng chỉ là nửa bước đỉnh phong. Lão giả vung thương quét qua, Liễu Ưng cả người liền bay ngược ra ngoài. Hắn trên người huyễn hóa ra một tầng màu tím quang giáp, lại bị một phát này trực tiếp đánh nát. Thiên Hà thượng nhân không có làm giữ lại chút nào, bởi vì lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn không có tiếp nhận Mạc Bắc Hà huyết mạch thiêu đốt chi lực. Hắn hôm nay bất quá là bước vào trước quỷ môn quan hồi quang phản chiếu mà thôi. Nói câu lời trong lòng, làm Thiên Khuyết môn lão tổ, đời thứ ba trưởng môn, qua nhiều năm như vậy huyết mạch cung cấp, hắn cầm yên tâm thoải mái, bởi vì hắn là tông môn lão tổ, Thiên Khuyết môn đệ tử có thể tiến vào tu hành chi môn, hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định là chịu này ân huệ. Tại dân gian có câu nói, đó chính là tổ sư ra thưởng cơm ăn, không sai biệt lắm chính là loại này ý tứ. Nhưng hắn đã đắc này cung phụng, có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy, liền chuyện đương nhiên muốn vào lúc này phá quan. Trời sập xuống, từ hắn cái này người cao đỉnh lấy, này thằng lùn nghĩ chính mình đỉnh trước trên. Thiên Hà thượng nhân không có đồng ý bế lâu như vậy quan. Thiên Hà thượng nhân kỳ thật sớm đã rõ ràng, chính mình đời này đột phá đã là vô vọng, như vậy co đầu rút cổ cũng bất quá là có thể làm chính mình tiếp tục sống mà thôi. Thời khắc sinh tử, có đại khủng sợ, dù là tự biết vô vọng, có thể tóm lại sợ chết. Này một sợ chết, liền sợ nhiều năm như vậy. Nhưng khi hắn trong ngực chuông đồng vang lên thời điểm, trước kia hết thảy tựa hồ cũng rõ mồn một trước mắt. Hắn tại cái này tông môn lớn lên, ở đây tu luyện, ở đây kế thừa chức trưởng môn, cũng là ở đây thề sẽ dùng cả đời thủ hộ Thiên Khuyết môn. làm Thiên Khuyết Môn tái hiện Thiên Khuyết Thượng Nhân chỗ thời điểm huy hoàng. Hắn mặc dù tại bế quan, nhưng hàng năm nhận được huyết mạch cung cấp thời điểm, đều sẽ có chỉ chốc lát thanh tỉnh. Hắn đều sẽ đi tìm hiểu một chút những năm này xảy ra chuyện gì. Tìm hiểu một chút Thiên Khuyết Môn phát triển như thế nào. Hắn nhìn một đời lại một đời trưởng môn quỳ ở trước mặt của hắn. Đối với hắn dập đầu, nói thẹn với lịch đại tổ sư, Thiên Khuyết Môn vẫn luôn tại đi xuống dốc. Mỗi một thời đại trưởng môn kế nhiệm lúc, cơ hồ đều là gánh vác trước mấy đời trưởng môn di chí. Gánh vác càng ngày càng nặng, càng lúc càng lớn, tựa hồ có thể đem người ép tới không thở nổi. Có thể một cái tông môn kéo dài chính là như thế. Mặc kệ là danh môn đại phái, vẫn là cỡ trung tiểu môn phái, đều là như vậy. Đây chính là trách nhiệm, đây cũng là truyền thừa. Thiên Hà Thượng Nhân mới nhập môn lúc, tại bày ra chính mình tu hành thiên phú chi đã. Hắn cũng cảm giác được rõ ràng chính mình sư phụ trong ánh mắt tha thiết chờ đợi. Hắn là Thiên Khuyết Môn đời thứ ba trưởng môn. Hắn biết rõ, Thiên Khuyết Thượng Nhân qua đời lúc, sư phụ của hắn làm đời thứ hai trưởng môn áp lực có phần lớn. Có thể tông môn kéo dài chính là như thế. Một cái tông môn kéo dài cường thịnh, cần một đời lại một đời người cố gắng cùng thủ hộ. Tông môn có lúc, có điểm giống là một cái nho nhỏ quốc gia. Tại mấy tháng trước nhận được huyết mạch cung cấp lúc, Thiên Hà Thượng Nhân biết được, Thiên Khuyết Môn đáp Thượng Ma Tông tuyến. Tại chuông đồng vang lên một khắc này, hắn liền đã biết tiền căn hậu quả, làm đệ lục cảnh đỉnh phong cường giả. Môn phái trong hết thảy đều tại thần thức cảm giác hà. Bởi vậy, không chỉ là Mạc Bắc Hà tại làm lựa chọn, Thiên Hà Thượng Nhân cũng giống như vậy. Thiên Khuyết Môn hiện tại đối mặt chính là đánh cược tông môn vận mệnh một trận chiến. Mà đại giới rất đơn giản, chết một cái chỉ còn một hơi, lại đột phá vô vọng lão tổ tông, hoặc là chết một cái đương đại trưởng môn nhân. Mạc Bắc Hà làm ra lựa chọn của mình, Thiên Hà Thượng Nhân cũng giống vậy. Hắn lên tiếng cuồng tiếu, tựa hồ là nói cùng những vãn bối này nhóm nghe. Bế lâu như vậy quan, lão phu chịu đủ, trận chiến ngày hôm nay lại phải tận hứng. Lão già này sợ hãi cái chết, e ngại dòng dã mấy trăm năm, kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, giờ phút này chỉ muốn chiến thống khoái. Trường thương cô dũng tựa hồ có thể xé rách toàn bộ bầu trời đêm. Thương ra như rồng, một tiếng mãnh liệt trương dương tiếng long ngâm tự Thiên Khuyết Môn truyền ra. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Tam Thiên Sơn khu vực. Rồng ngủ đông đã hoảng sợ ngủ, vừa kêu động Thiên Sơn. Cuộc đời một người, làm chết thì chết. Ngoặc kép, PS, gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.